Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Áo bào đen vừa nói, bắt đầu lay động. Theo tần suất lay động của vòng tay tăng tốc, trận trận ba động đặc thù phát ra. Vòng tay màu tử sắc trong nhà gỗ, dưới lực hấp dẫn của loại ba động đặc thù cường đại này, tựa như nam châm, nháy mắt xông ra khỏi nhà gỗ, xuyên qua sơn cốc, va vào vòng tay màu thanh. Thùy! Hai chiếc vòng tay dung hợp, trở thành một chiếc vòng tay mới, trên tầng ngoài vòng tay có những đường thanh tử văn lóe lên. Và gần như ngay lập tức, Thẩm Bình thông qua vòng tay thấy được hình dáng chỉnh thể của giới hải phong. Đó rõ ràng là một tòa cự phong nguy nga. Ở sườn núi, trừ các cung điện đã từng xuất hiện, phía dưới còn có vô số cung điện khác. Còn trên đỉnh núi là thần quang bảy màu bao phủ hình bán nguyệt, không thấy rõ đồ vật bên trong. Về phần dưới chân đỉnh núi là 33 tầng tháp lâu kỳ thú chi môn. Bên cạnh tháp lâu là một dược viên bao la, trong dược viên sinh trưởng không ít dược liệu cùng trái cây. Trong đó có cây ăn quả tầng kép mà hắn đã từng xuyên thấu qua hải thú chi đồng để thấy. Quả nhiên, quyền hạn của ta đã tăng lên rất nhiều. Mặt hắn lộ vẻ hưng phấn. Lần này tới Ma Sơn coi như không thu hoạch được truyền thừa và ban thưởng trong nhà gỗ ở Sơn Cốc, hắn cũng coi như chuyến đi này không tệ. Đúng rồi, khí linh tiền bối kiến thức rộng rãi, có lẽ biết bi văn kia là thần thông bí pháp gì. Thẩm Bình lại tiến vào giới hải phong. Khí linh áo bào đen lại cười nói, để xem ra ngươi đã thu được vòng tay tử sắc. Ngươi có được hai chiếc vòng tay quyền hạn, có tư cách biết tục danh của ta. Ghi nhớ, ta chính là Minh Hoàng quát tháo vô số giới vực. Ngươi cũng có thể xưng hô ta là Ẩn Đại Nhân. Minh Hoàng. Thẩm Bình sững sờ, lập tức vội nói, ê bái kiến Ẩn Đại Nhân. Khí linh áo bào đen chậm rãi nói, kể ta tuy là khí linh, nhưng đi theo chủ nhân xông xáo vô số giới vực, rất nhiều cường giả đều biết sự tồn tại của ta. Bây giờ chủ nhân đã vẫn lạc, đem giới hải phong lưu lại ở một giới vực này. Nếu để truyền ra, tất nhiên sẽ gây nên vô số cường giả điên cuồng. Cho nên, tương lai cho dù ngươi thu hoạch được tất cả vòng tay khác, trở thành truyền nhân giới hải phong, cũng phải cảnh giác, cẩn thủ bí mật. Về phần đám sinh linh ở giới hải phong kia, các ngươi không cần lo lắng. Cả đời bọn chúng còn chưa từng bước chân ra khỏi giới vực. Thẩm Bình khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi kể lại những dòng bi văn hắn đã thấy trong sơn cốc. Khí linh Minh Hoàng nhíu mày, kể đây là một loại thần thông bí pháp cực kỳ âm độc. Kẻ nào lĩnh hội xong ba tòa bi văn, liền sẽ bị đoạt xá thần hồn. Loại thần thông bí pháp này chỉ xuất hiện ở bên ngoài giới vực. Xem ra giới vực của các ngươi thời cổ đại từng có liên hệ với sinh linh ngoại giới, nếu không làm sao có loại bí pháp này. Thẩm Bình, ngươi hãy cố gắng tìm hiểu thông tin về chủ nhân nhà gỗ trong sơn cốc, xem hắn có biết về giới hải phong không, hoặc có phải là sinh linh ngoại giới không. Nếu đúng là vậy, ngươi phải tìm cách diệt trừ hắn. Bằng không, nếu tin tức về giới hải phong truyền ra ngoài, không chỉ ngươi gặp họa, mà cả giới vực này sẽ bị hủy diệt trong chốc lát. Trong lòng Thẩm Bình chấn động, hắn không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến vậy. Ẩn Đại Nhân, ta sẽ dốc hết sức. Sơn Cốc, khu vực thứ 10. Sau khi trở về từ giới hải phong, ánh mắt Thẩm Bình nhìn về phía bia đá đã khác. May mắn có khí linh Minh Hoàng tiền bối chỉ điểm, nếu không hắn mạo muội tìm hiểu bí văn, có lẽ đã bị chủ nhân Sơn Cốc đoạt xá rồi. Hiện tại hắn vô cùng may mắn vì mình không thể lĩnh hội được. Nhìn Nam Cực, Khải, Ngự và các tiên công khác vẫn còn đắm chìm trong việc lĩnh hội bia đá, hắn lập tức truyền âm đánh thức bọn họ. Thẩm Bình, ngươi có chuyện gì? Nam Cực cao mày hỏi. Lúc này là thời khắc quan trọng để lĩnh hội bia đá, một khắc cũng không thể chậm trễ. Thần thông bí pháp trên bia đá này là một cái bẫy, do chủ nhân nhà gỗ trong sơn cốc giăng ra để chuẩn bị cho việc đoạt xá phục sinh. Nghe lời Thẩm Bình, Nam Cực, Khải, Giao, Ngự và các tiên tôn khác lập tức ngây người. Thẩm Bình, ngươi có chắc chắn không? Nam Cực lo lắng hỏi. Thẩm Bình trịnh trọng gật đầu, kẻ ta hoàn toàn chắc chắn. Thấy hắn nghiêm túc như vậy, các tiên tôn còn lại đều do dự. Thẩm Bình không phải người ăn nói hàm hồ. Bấy nhiêu năm qua, hắn từ chốn quá mờ cuộc khởi, tiến vào tiên đạo cương vực, lập nhiều công lao cho nhân tộc. Nếu là người khác nói như vậy, không ai tin, nhưng Thẩm Bình thì khác. Chuyện này phải thông báo cho Thiên Hồng Đế Tôn. Rất nhanh, không gian hạch tâm Cửu Châu Tháp, hình chiếu của Thiên Hồng Đế Tôn giáng lâm. Đồ nhi, tin tức này ngươi lấy được từ đâu? Không phải ta không tin ngươi, nhưng chuyện này liên quan đến đại sự. Thiên Hồng Đế Tôn mặt mày ngưng trọng. Ai cũng biết ma sơn trong Tiên Tuyệt Cấm Địa là do cường giả Đế Tôn bố trí. Một khi kết thúc, bất kể ai đạt được truyền thừa, đều sẽ ảnh hưởng cực lớn đến vạn tộc ở Tiên Đạo Cương Vực. Thẩm Bình do dự rồi vẫn nói, Ê Sư Tôn, con lấy được từ khí linh tiền bối ở giới Hải Phong. Khí linh giới Hải Phong? Ngươi có thể liên hệ được với nó? Thiên Hồng Đế Tôn kinh ngạc không thôi. Đừng thấy mỗi lần cung điện thế giới mở ra đều có áo bào đen khí linh, nhưng không ai có thể liên hệ được với nó, chỉ có thể hỏi những chuyện đơn giản trong cung điện thế giới. Hắn không ngờ đệ tử của mình lại có thể liên hệ với khí linh. Rõ ràng trên người đối phương có bí mật lớn, thậm chí liên quan đến giới Hải Phong. Thẩm Bình gật đầu. Thiên Hồng Đế Tôn không khỏi cười lớn, "Ê tốt, đồ nhi. Thảo nào ngươi chắc chắn như vậy. Nếu là vị khí linh kia nói, sự tình chắc chắn không sai. Các ngươi cứ cố gắng trì hoãn ở sơn cốc, ta sẽ lập tức tiến về Tiên Tuyệt Cấm Địa." Thẩm Bình trừng mắt nhìn, "Ê sư tôn, người muốn đi Tiên Tuyệt Cấm Địa? Sự việc đến nước này, không đi không được rồi. Chủ nhân sơn cốc kia bố cục ở Ma Sơn, một khi đoạt xá tiên tôn linh tộc, rất có thể sẽ trở thành đại địch của cả Tiên Đạo Cương Vực. Vì vậy, ta phải ngăn cản hắn trước khi hắn khôi phục hoàn toàn." Kết thúc liên lạc. Rời khỏi Cửu Châu Tháp. Nam Cực, Khải, Ngự và các tiên tôn khác lập tức hỏi thăm tình hình. Thẩm Bình kể lại việc Đế Tôn sắp giáng lâm. Nam Cực tiên tôn trầm giọng nói, kể Đế Tôn vừa đến, yêu tộc, linh tộc, giới tộc, thạch tộc và các đế tôn khác cũng sẽ giáng lâm. Đến lúc đó, Ma Sơn có thể sẽ trở thành chiến trường của Đế Tôn. Khải tiên tôn chậm rãi gật đầu, kể Tiên Tuyệt Cấm Địa được xưng là Đế Vẫn Chi Địa. Nơi này có môi trường đặc thù, nhất là Ma Sơn. Mấy tầng phía trước không tính là gì, nhưng vạn hợp diễn thiên đạo trận trong sơn cốc, ngay cả Đế Tôn cũng khó lòng xông vào. Giao tiên tôn nói khẽ, kể dù thế nào đi nữa, sự việc đến nước này không phải chuyện chúng ta có thể can thiệp. Bia đá là do chủ nhân sơn cốc lưu lại, chắc chắn còn có thủ đoạn khác. Thẩm Bình, ngươi phải cẩn thận. Đại đạo chí bảo trong cung điện ở tầng thứ tư Ma Sơn rất có thể chỉ là mồi nhử. Chủ nhân sơn cốc kia không hề có ý định để chúng ta sống sót rời khỏi đây. Thẩm Bình quả thực không nghĩ tới điều này. Được giao tiên tôn nhắc nhở, hắn đã hiểu ra, âm thầm cảnh giác. Nếu thực sự không được, hắn sẽ trốn vào giới Hải Phong. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mấy tháng trôi qua, Thiên Hồng Đế Tôn liền động thân. Hắn vừa động, yêu tộc, linh tộc, ma tộc và các bộ tộc hùng mạnh khác lập tức cảm ứng được, rồi theo sát phía sau tiến vào Tiên Tuyệt Cấm Địa. Bọn họ không muốn để Thiên Hồng Đế Tôn đạt được bảo tàng Ma Sơn trong Tiên Tuyệt Cấm Địa. Nhất là Linh Giác Đế Tôn, hiện tại tiên tôn linh tộc có hy vọng nhất thu hoạch được bảo vật truyền thừa, hắn tự nhiên không cho phép Đế Tôn khác nhúng tay. Tiên Tuyệt Cấm Địa. Cùng với những đạo uy áp kinh khủng giáng lâm, tất cả cường giả còn chưa tiến vào Ma Sơn đều ngẩng đầu, thấy những thân ảnh chói lóa như mặt trời trên bầu trời, từng linh hồn đều run sợ. Là Đế Tôn. Đế Tôn tiến vào Tiên Tuyệt Cấm Địa. Tốt quá rồi, chúng ta có thể ra ngoài. Bất kể là nhân tộc, yêu tộc, linh tộc hay các cường giả bộ lạc khác, giờ khắc này đều vô cùng kích động. Bọn họ bị vây ở Tiên Tuyệt Cấm Địa quá lâu, ai cũng mong mỏi được ra ngoài. Dù sau khi rời khỏi đây thọ nguyên lập tức cạn kiệt, bọn họ cũng cam lòng. Thiên Hồng, ngươi đến Đế Vẫn Chi Địa, chẳng lẽ không sợ vẫn lạc ở đây sao? Linh Giác Đế Tôn thản nhiên nói. Các đế tôn yêu tộc, viêm tộc, ma tộc, giới tộc, thạch tộc, khô đồ tộc và một số tộc quần khác đều lơ lửng trên không, lặng lẽ nhìn Thiên Hồng Đế Tôn. Trong toàn bộ Tiên Đạo Cương Vực, chỉ tộc đàn nào có đế tôn tọa trấn mới được xưng là bộ tộc mạnh mẽ. Còn tộc đàn nào có đế tôn lĩnh ngộ được thiên địa đại đạo thì mới được gọi là đỉnh phong tộc đàn. Nhân tộc, yêu tộc đều thuộc về đỉnh phong tộc đàn này. Nhất là nhân tộc, khi Dạ Quân và Linh Diễn hai vị đế tôn còn chưa lạc lối ở giới vực chi hải, tộc đàn vô cùng hưng thịnh, được rất nhiều tộc đàn xưng là vạn tộc đệ nhất đỉnh phong tộc đàn. Cho dù hiện tại nhân tộc chỉ còn lại một mình Thiên Hồng, sự cường đại của họ vẫn khiến các tộc khác không dám trêu chọc. Thiên Hồng Đế Tôn cười ha hả nói, "Ngự Linh Giác, coi như ta muốn vẫn lạc, cũng sẽ lôi kéo các ngươi cùng chịu." Sắc mặt đám đế tôn của ma tộc, viêm tộc khẽ biến. Yêu tộc đế tôn bật cười một tiếng, "Ê được rồi, Thiên Hồng, bớt làm ra vẻ đi. Ngươi đến đế vẫn chi địa chẳng qua là vì Ma Sơn truyền thừa mà thôi. Ta nói cho ngươi biết, chỉ bằng một mình ngươi, muốn cướp đoạt truyền thừa, nằm mơ. Oanh! Thiên Hồng Đế Tôn vung tay oanh ra một quyền, không gian trước mắt nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh. Một cổ quyền ấn không thể địch nổi đánh thẳng vào đỉnh đầu yêu tộc Đế Tôn. Bành! Yêu tộc Đế Tôn sắc mặt biến đổi, vội vàng tế ra đại đạo chí bảo ngăn cản quyền ấn này. Chỉ nghe một tiếng bịch, quyền ấn đánh vào mặt chung cổ xưa phát ra âm thanh ngột ngạt. Thanh âm này tạo thành những đợt sóng năng lượng lan tỏa ra bốn phía. Các đế tôn còn lại vội vàng tránh xa yêu tộc Đế Tôn. Đủ rồi. Linh Giác Đế Tôn quát lạnh một tiếng, đưa tay chụp tới, quyền ấn liền vỡ vụn. Thiên Hồng, ngươi thực sự muốn khai mở tộc đàn đại chiến sao? Thiên Hồng Đế Tôn cười nhạt nói, người ta chỉ muốn xem con yêu vật này gần đây có tiến bộ gì không. Hiện tại xem ra, vẫn chỉ là một con rùa đen rụt cổ như trước kia. Yêu tộc Đế Tôn nghiến răng, nhưng không lên tiếng. Trong vạn tộc, thực lực của Thiên Hồng Đế Tôn mạnh nhất. Nếu chỉ có một mình hắn, dù có dùng đại đạo chí bảo ngăn cản cũng khó mà chịu nổi. Ở đây, cũng chỉ có linh tộc Đế Tôn là có thể miễn cưỡng chống lại Thiên Hồng, cho nên yêu tộc, ma tộc, viêm tộc mới lấy linh tộc làm chủ. Linh Giác không tin lời này, y tiếp tục nói, về Thiên Hồng, Ma Sơn truyền thừa không phải linh tộc ta không ai có thể hơn. Nếu ngươi muốn cướp đoạt, vậy lần này ta, Linh Giác, xin phụng bồi tới cùng. Thiên Hồng Đế Tôn khẽ nói, về việc lĩnh hội bia đá Ma Sơn cũng chỉ là linh tộc các ngươi tạm thời dẫn trước mà thôi. Về phần truyền thừa rơi vào tay ai, vẫn còn chưa biết. Bất quá Linh Giác, ngươi yên tâm, nếu thực sự là linh tộc các ngươi có được, ta sẽ không ra tay. Nhưng tiên tôn của nhân tộc ta còn có Thẩm Bình, ta phải mang đi. Nếu không, chúng ta ở đế vẫn chi địa này luận bàn một chút cho hả? Linh Giác Đế Tôn hiếp mắt, Ê Thiên Hồng, thân phận như ta và ngươi không nên nói dối. Ngươi đã nói không cướp đoạt, tốt, ta tin ngươi. Nếu cuối cùng là người của tộc ngươi thu hoạch được, ta cũng sẽ không ra tay cướp đoạt. Hai vị đế tôn coi như đã ước định bằng miệng. Các đế tôn khác không lên tiếng. Bất quá, bất kể là ai, cũng không ai tiến vào Ma Sơn. Dù sao không ai biết vị đại năng Ma Sơn kia còn có chuẩn bị gì sau lưng hay không. Nếu tùy tiện xông vào, vạn nhất bị khốn trụ thì hỏng bét. Thế là, tất cả đế tôn đều canh giữ bên ngoài Ma Sơn chờ đợi. Đảo mắt đã qua 10 năm. Trong con ngươi Linh Giác Đế Tôn lộ ra vẻ vui mừng. Trong số các tiên tôn đang lĩnh hội bia đá, vị tiên tôn của linh tộc đã lĩnh hội đến tòa bia đá thứ 3. Tiên tôn của yêu tộc mới lĩnh ngộ tòa thứ 2. Những người khác cũng đều như vậy. Về phần nhân tộc không có giới tộc và thạch tộc cấp cho phương pháp lĩnh hội, đến nay ngay cả tòa bia đá thứ nhất cũng chưa lĩnh hội được. Ha ha ha, Thiên Hồng, Ma Sơn chính là truyền thừa do đại năng thời cổ đại lưu lại. Loại thần thông bí pháp này, dựa vào ngộ tính thiên tư thì khó mà tìm hiểu được. Nhất định phải biết một chút bí pháp thời cổ đại mới có thể suy ra. Bây giờ tiên tôn của linh tộc ta đã dẫn trước nhân tộc các ngươi một khoảng rất xa. Truyền thừa này, linh tộc ta nhận lấy. Sắc mặt Thiên Hồng Đế Tôn tỏ vẻ âm trầm, kỳ giới diễm, thạch âm, các ngươi quả nhiên là đối nghịch với nhân tộc ta. Đông đảo cường giả thượng cổ, nghe nói ngay cả giới vực chi hải cũng từng lao ra, bí pháp lưu lại vô cùng huyền ảo. Ngay cả hắn, khi không có bí pháp tương quan để tham khảo, muốn lĩnh hội thần thông bí pháp trên bia đá cũng mất rất nhiều thời gian. Nếu như liên quan đến loại đại đạo, coi như không có tham khảo, cũng có thể dựa vào lĩnh ngộ đại đạo để cưỡng ép tham khảo. Nhưng bí pháp này thuộc về loại thần hồn, tự nhiên khó mà lĩnh hội. Giới tộc Đế Tôn giọng nói trầm thấp, "Kẻ Thiên Hồng, giới tộc ta sẽ không tham dự vào tranh đoạt lợi ích giữa các tộc. Nhưng Thẩm Bình này phải chết." Thạch tộc Đế Tôn không lên tiếng, hiển nhiên là có cùng thái độ. Thiên Hồng Đế Tôn nhíu mày. Giới tộc và thạch tộc kiên kỵ Thẩm Bình như vậy, có lẽ là bởi vì phong giới hải. Đối mặt với tình huống này, hắn cũng không có cách nào khiến các tộc đặc thù thay đổi thái độ. Đồ Nhi, đợi linh tộc tiên tôn kia lĩnh hội xong tòa bia đá thứ 3, vô luận xảy ra chuyện gì, con và Nam Cực, bọn hắn lập tức tiến vào Cửu Châu Tháp. Cửu Châu Tháp chính là đại đạo chí bảo loại cung điện phong giới hải, phòng ngự cực mạnh, chúng ta cũng khó mà oanh phá. Hắn phân ra một tia ý thức, thông qua phương thức đặc thù, giáng lâm vào Cửu Châu Tháp, liên hệ với Thẩm Bình. Nhận được tin tức, Thẩm Bình lập tức trả lời, "Ê già, sư tôn." Trong Ma Sơn, yêu tộc, linh tộc, ma tộc các tiên tôn nhìn tiên tôn linh tộc đang lĩnh hội tòa bia đá thứ 3, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Bất kể thế nào, lần này khảo nghiệm sơn cốc cuối cùng của Ma Sơn, dị tộc bọn họ đã giành trước. Hừ, Thẩm Bình nhân tộc kia thu được không ít đại đạo chí bảo ở Tứ Tàng Ma Sơn, mà phẩm chất lại rất tốt. Chờ Linh Kỷ Tiên Tôn thông qua khảo nghiệm, thu được bảo vật truyền thừa của chủ nhân nhà gỗ, chúng ta liền lập tức để Đế Tôn động thủ, đoạt lại những đại đạo chí bảo kia. Có lẽ không cần Đế Tôn động thủ. Chủ nhân sơn cốc này chắc chắn đã để lại hậu thủ gì đó. Ai có thể trở thành người thừa kế, nói không chừng có thể trực tiếp thông qua đại trận vạn hợp diễn thiên này, tiêu diệt toàn bộ tiên tôn của nhân tộc. Ha ha, như vậy vừa vặn. Nhân tộc đã không còn tiên tôn, chỉ dựa vào một đế tôn thì thủ không nổi cương vực rộng lớn như vậy. Đến lúc đó các tộc chúng ta có thể chia cắt những cương vực phì nhiêu nhất của nhân tộc. Trong lúc các dị tộc lẫn nhau trao đổi, đám người nam cực tiên tôn của nhân tộc cũng đang bàn nghị. Chư vị, Ê Thẩm Bình nói, Ê Sư Tôn đã cho ta biết, một khi Linh Kỷ Tiên Tôn bị thần hồn đoạt xá, chúng ta lập tức tiến vào Cửu Châu Tháp, những chuyện còn lại cứ giao cho Sư Tôn. Nam cực Tiên Tôn trầm ngâm một lát rồi nói, Ê Thẩm Bình, chủ nhân sơn cốc này nếu dựa vào đoạt xá để phục sinh, trong thời gian ngắn ắt không thể khôi phục toàn thịnh thực lực. Ta thấy chúng ta nên quan sát trước, xem có thể thừa cơ cướp đoạt chút bảo vật hay không. Nếu không được, tiến vào Cửu Châu Tháp cũng chưa muộn. Khải Tiên Tôn cũng có ý nghĩ tương tự. Giao Tiên Tôn lắc đầu, "Ê, quá nguy hiểm. Đến giờ chúng ta vẫn chưa rõ thực lực của chủ nhân sơn cốc ra sao. Nếu đối phương thật sự là đại năng trên đế tôn, dù không thể khôi phục cũng có những thủ đoạn thần thông khó lường. Huống hồ, đừng quên, chúng ta vẫn còn ở trong vạn hợp diễn thiên đạo trận. Nếu đối phương khởi động đạo trận, chúng ta đều phải chết." Băng Tiên Tôn nhíu mày, "Ở Cửu Châu Tháp tuy là cung điện phòng ngự loại đại đạo chí bảo, nhưng một khi đã vào, chúng ta chẳng khác nào cá trong chậu, không còn chút thực lực phản kháng nào. Điểm này khiến các tiên tôn khác cảm thấy lo lắng. Lưu lại trong đạo trận, bọn hắn còn có thể tùy cơ ứng biến. Nhưng tiến vào Cửu Châu Tháp chẳng khác nào cá nằm trên thớt, mặt người chém giết. Bởi vì Cửu Châu Tháp ở trên người Thẩm Bình, hắn một khi đi vào, ắt sẽ bại lộ sự tồn tại của Cửu Châu Tháp. Vậy trước hết cứ như vậy đi, kể Thẩm Bình nói, kể các vị tiến vào Cửu Châu Tháp, ta có thiên tinh giáp. Ở bên ngoài lưu lại tùy cơ ứng biến. Cho dù có nguy hiểm, ta cũng có thể dựa vào thiên tinh giáp để ngăn cản. Nếu có cơ hội lợi dụng được, các vị lại lập tức ra. Nghe Thẩm Bình đề nghị, các tiên tôn còn lại nhìn nhau, sau đó gật đầu đồng ý. Thời gian từng giờ trôi qua. Hai năm sau. Linh Kỷ Tiên Tôn, kẻ có tốc độ lĩnh hội nhanh nhất, rốt cuộc triệt để hiểu được ba tòa bia đá. Ha ha ha, truyền thừa là của ta. Linh Kỷ Tiên Tôn kích động không thôi. Đây chính là Ma Sơn truyền thừa, có thể là của nhân vật mạnh mẽ siêu việt đế tôn. Ầm ầm. Theo hắn lĩnh hội xong, ba tòa bia đá nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, toàn bộ vạn hợp diễn thiên đạo trận cũng sụp đổ. Tất cả tiên tôn lập tức phát giác áp chế trói buộc biến mất. Bảo vật. Truyền thừa. Nhanh đoạt. Có chút tiên tôn còn đang sững sờ, nhưng quỷ thù, Mát và những tiên tôn khác đến từ tuyệt cấm địa đã kịp phản ứng, nhanh chóng hướng phía nhà gỗ vọt tới. Đáng ghét, cản bọn chúng lại. Những bạch nhãn lang chết tiệt này, nếu không có chúng ta che chở, bọn chúng đã sớm bỏ mình. Các dị tộc tiên tôn tức giận. Chỉ là, từ khu vực thứ 10 đến nhà gỗ rất gần. Nếu có đạo trận ước thúc áp chế, khoảng cách ngắn như vậy không thể nào vượt qua. Nhưng bây giờ không còn ước thúc áp chế, những tiên tôn này nháy mắt đã tới trước nhà gỗ. Trong mắt Linh Kỷ Tiên Tôn lộ ra lửa giận. Hắn hoàn toàn không ngờ mình lĩnh hội xong bia đá, đạo trận lại sụp đổ. Chẳng phải nói ai ngộ ra có thể có được truyền thừa bảo vật trong nhà gỗ sao? Các ngươi muốn chết cả. Vừa chuẩn bị động thủ, chỗ sâu trong thức hải của y lập tức tuôn ra một cổ hồn lực màu đen, đồng thời giống như mọc rễ nảy mầm mà sinh trưởng cấp tốc. Thứ gì, cút ngay cho ta. Linh Kỷ Tiên Tôn kinh sợ không thôi, vội vàng thôi động thần hồn của mình để trấn áp. Đáng tiếc, cho dù là trong thức hải của mình, thần hồn cũng không chiếm ưu thế. Nhược tiểu như sâu kiến, ngoan ngoãn dâng ra thân thể của ngươi. Có thể bị bản tôn đoạt xá là vinh hạnh của ngươi. A, à, không. Trong mắt Linh Kỷ Tiên Tôn rất nhanh bị sợ hãi bao phủ. Không đến nửa cái hô hấp, ánh mắt đã trở nên khác lạ, toàn bộ khí chất cũng khác biệt. Dị dạng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của các tiên tôn khác. Không tốt, Linh Kỷ Tiên Tôn có biến. Đây là thần hồn đoạt xá. Cạm bẫy, là cạm bẫy. Các dị tộc tiên tôn kịp phản ứng, nhao nhao thôi động đại đạo chí bảo vây công Linh Kỷ. Nam Cực Tiên Tôn, Khải, Ngự, Giao, Băng, Nguyệt và các tiên tôn khác của nhân tộc cũng lần lượt công kích. Lập tức, gần trăm món đại đạo chí bảo từ bốn phương tám hướng đánh tới. Nếu là đổi lại bất kỳ tiên tôn nào, cũng sẽ bị đánh thành phấn vụn trong chớp mắt. Nhưng thân thể linh kỷ tiên tôn lại quỷ dị dị thường, lơ lửng trên không sơn cốc. Giờ phút này, quỷ thù, mát và các tiên tôn khác đã xông vào nhà gỗ, cướp đi đại đạo chí bảo cao cấp và một vài loại trái cây bên trong. Nhưng khi bọn chúng chuẩn bị rời khỏi nhà gỗ, lại ngạc nhiên phát hiện mình không ra được. Thật là những con sâu kiến ngu xuẩn bị lòng tham che mờ mắt. Các ngươi có thể tu luyện tới mức này, chẳng lẽ không rõ một đạo lý đơn giản nhất, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí sao? Ha ha ha ha, bất quá bản tôn còn phải cảm tạ các ngươi, nếu không có các ngươi, bản tôn cũng vô pháp thành công phục sinh đoạt xá từ hạch tâm vạn hợp diễn thiên đạo trận. Toàn thân linh kỷ tiên tôn bị hắc khí bao phủ, dần dần tản mát ra khí tức đáng sợ. Khí tức này không phải là tiên linh pháp lực, mà là một loại khí tức khác biệt so với bất kỳ chủng tộc nào trong tiên đạo cương vực. Để cảm tạ các ngươi, mời các ngươi ngoan ngoãn chết đi. Oanh! Hắn giơ tay lên trảo. Một món băng nhận bị mát tiên tôn cướp được trong nhà gỗ vọt ra, hóa thành băng nhận to lớn trảm hướng về phía sơn cốc. Xuy xuy xuy! Uy năng xé rách vô cùng bén nhọn phá hủy triệt để sơn cốc. Hơn 2/3 dị tộc tiên tôn trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ. Vô số đại đạo chí bảo cùng trữ vật bảo vật tan vỡ rơi xuống, rất nhiều bảo vật tản mát. Chỉ có một vài kẻ thực lực mạnh mẽ như Hâu Tiên Tôn còn miễn cưỡng duy trì. Thiên tinh giáp của Thẩm Bình trực tiếp chặn lại phong bạo lưỡi đao vô tận tán phát từ băng nhận, tuy rất khó chịu nhưng thân thể không bị thương. Nam Cực, Khải, Giao. Các ngươi nhanh chóng tiến vào Cửu Châu Tháp. Các tiên tôn nhân tộc còn có Long Phượng Vũ và các tiên tôn khác không hề phản kháng đã bị thu vào Cửu Châu Tháp. Thấy vậy, hắn nhẹ nhàng thở ra, rồi vung tay áo, thu vào những đại đạo chí bảo và bảo vật trên mặt đất, sau đó thi triển thúng di, rời khỏi ma sơn. Tựa hồ sơn cốc kia là hạch tâm của đạo trận. Đạo trận sụp đổ. Toàn bộ áp chế trói buộc của ma sơn cũng không còn tồn tại. Điều này khiến Thẩm Bình mừng rỡ không thôi. Lúc này linh kỷ tiên tôn không quan tâm Thẩm Bình chạy trốn, cũng không quan tâm các tiên tôn khác. Y ngẩng đầu nhìn về phía vô số đế tôn bên ngoài ma sơn. Trong mắt kim quang lóe lên. Chật chật, đã nhiều năm như vậy, cường giả giới vực này suy bại đến mức này sao? Miễn cưỡng chỉ có mấy đế tôn coi như còn có thể nhìn được. Bản tôn vừa mới phục sinh, không rảnh chơi đùa với lũ kiến bé nhỏ các ngươi. Vừa nói, hắn vung chưởng đánh tan gian phòng gỗ vụn. Tên tiên tôn xui xẻo như mát, quỷ thù lập tức vẫn lạc. Kế đó, bảo vật trong nhà gỗ bay vào tay linh kỷ tiên tôn. Ngay sau đó, thân thể hắn biến mất trong nháy mắt, thủ đoạn quả thực chẳng khác nào Thẩm Bình thúng di. Dù là Thiên Hồng Đế Tôn, cũng chỉ có thể hơi cảm ứng được một tia ba động cực nhanh thoát khỏi tiên tuyệt cấm địa. Đồ nhi, con không sao là tốt rồi. Thấy Thẩm Bình hiện thân, Thiên Hồng Đế Tôn lộ vẻ tươi cười, rồi truyền âm bảo hắn mau vào Cửu Châu Tháp. Thẩm Bình thấy nhiều đế tôn vây quanh, lo lắng ảnh hưởng đến sư tôn, bèn vội vã tiến vào Cửu Châu Tháp. Là vực ngoại tộc nhân. Khí tức này không sai được. Đáng chết, không ngờ tiên đạo cương vực còn sót lại vực ngoại tộc nhân, tuyệt đối không thể để hắn sống sót rời đi. Trên ma sơn không, đám đế tôn giới tộc, thạch tộc, khô đồ tộc nghiến răng nghiến lợi nhìn linh kỷ tiên tôn bỏ chạy, tự hồ có thâm cừu đại hận với vực ngoại tộc nhân. Vốn còn định đề nghị thừa cơ vây công Thiên Hồng Đế Tôn của nhân tộc, đám đế tôn yêu tộc, linh tộc lập tức trầm ngâm. Bọn họ đều là những kẻ đột phá thành đế tôn sau thời cổ đại. Không rõ chuyện gì đã xảy ra trong những năm tháng cổ xưa. Giới viêm, vực ngoại tộc nhân này chẳng lẽ thực sự là sinh mệnh từ chi hải bên ngoài giới vực? Linh giác đế tôn hỏi. Giới tộc đế tôn gật đầu, "Ê không sai, nơi vô tận xa xôi của giới vực chi hải có giao diện tương tự tiên đạo cương vực. Những giao diện này tự nhiên sinh ra sinh linh. Có giao diện cường đại, có giao diện nhỏ yếu. Tiên đạo cương vực thuộc loại giao diện tương đối yếu ớt, chỉ có thể sinh ra đế tôn. Nhưng dù giao diện nhỏ yếu đến đâu cũng là một tòa giới vực, có lực hấp dẫn cực lớn đối với nhiều cường giả. Có những cường giả vực ngoại chuyên đi săn giới vực để sống. Từng có cường giả vực ngoại xâm nhập thời cổ đại. Về sau, trải qua một trận đại chiến, chính là ở tiên tuyệt cấm địa này, vô số đế tôn các tộc ngã xuống, mới chém giết được những cường giả vực ngoại kia. Kẻ đoạt xá tiên tôn linh tộc các ngươi hẳn là cá lọc lưới. Sống sót lâu như vậy, thực lực của nó tuyệt đối cực mạnh. Phải đánh chết nó trước khi nó khôi phục thực lực, nếu không cả tòa giới vực của các ngươi sẽ lâm nguy sớm tối. Nghe vậy, sắc mặt của Thiên Hồng Đế Tôn, Linh Giác Đế Tôn và đám đế tôn tộc khác đều biến đổi. Bọn họ không hiểu nhiều về giới vực chi hải, đây là lần đầu tiên nghe được nhiều bí mật đến vậy. Giới Viêm lại nhìn Thiên Hồng Đế Tôn, kẻ Thiên Hồng, người của nhân tộc các ngươi như Đêm Tẩn và Linh Diễn dù lạc vào giới vực chi hải, nhưng với thực lực đế tôn của bọn họ, chỉ cần không gặp cường địch thì có thể sinh tồn. Chẳng qua, việc cấp bách hiện tại là mau chóng tiêu diệt vực ngoại cường giả này. Trong đám đế tôn, Thiên Hồng Đế Tôn mạnh nhất, Giới Viêm đương nhiên mong Thiên Hồng Đế Tôn giúp đỡ. Thiên Hồng Đế Tôn không chút nghĩ ngợi đáp, kệ có thể. Linh Giác, Yêu Tộc các đế tôn cũng đều gật đầu. Bọn họ đều là sinh linh của tòa giới vực này, tự nhiên không muốn bị sinh linh vực ngoại phá hủy. Sư. Thế là, rất nhiều đế tôn đuổi theo hướng Linh Kỷ Tiên Tôn bỏ chạy, chỉ là đuổi được một nửa, khí tức kia liền biến mất. Giới Viêm nói, ê vực ngoại sinh linh thủ đoạn khó lường. Kẻ này hẳn là nắm giữ loại thủ đoạn che giấu khí tức sinh cơ nào đó. Nhưng chỉ cần hắn còn muốn khôi phục thực lực, nhất định sẽ có động tác. Thiên Hồng, Linh Giác, tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, ta hy vọng các ngươi có thể tạm gác ân oán, cùng nhau chống cự ngoại địch. Đám đế tôn Thạch tộc, Khô Đồ tộc đều nhìn lại. Thiên Hồng Đế Tôn lạnh nhạt nói, ê nhân tộc ta không có vấn đề, nhưng linh tộc, yêu tộc bọn họ thì chưa chắc. Không phải sinh linh nào cũng hiểu đạo lý. Linh Giác khẽ nói, kệ Thiên Hồng, bớt ở đây bóng gió. Vực ngoại sinh linh đoạt xác tiên tôn của linh tộc ta, tự nhiên ta sẽ diệt trừ, báo thù cho tiên tôn linh tộc. Đám đế tôn yêu tộc, ma tộc, viêm tộc cũng lần lượt lên tiếng, trong lòng lại xem thường. Ai biết lời đế tôn giới tộc nói thật hay giả, nói không chừng chỉ vì muốn đoạt bảo vật trên người vực ngoại sinh linh kia mà thôi. Tiên đạo cương vực bao la. Sơn mạch tiên vực vắng vẻ. Linh Kỷ trốn khỏi tiên tuyệt cấm địa, thi triển thủ đoạn che lấp hết thảy khí cơ, sau đó mới lấy ra bảo vật nhà gỗ, đồng thời dùng thần hồn kiểm tra huyết mạch, tu hành và ký ức của thân thể này. Thật là phế vật. Ngay cả bí pháp giống như đại đạo cũng không có, mà lại còn lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Ngược lại huyết mạch coi như có chút ý tứ. Chờ một chút, thú linh nhân trong trí nhớ là cái gì, còn có kỳ thú chi môn, giới hải phong, không đúng, giới hải phong. Sinh linh vực ngoại lục soát ký ức, lập tức kích động cười ha hả, hề ha ha ha, vậy mà thực sự là giới hải phong. Nghe đồn giới hải chi chủ thực lực ngập trời, bảo vật giới hải phong của hắn uy lực vô tận, khiến cường giả cùng cấp độ cũng không dám ngạnh kháng. Chỉ tiếc về sau bị hơn 10 vị cường giả vây công, cuối cùng trọng thương thoát đi. Có truyền ngôn giới hải chi chủ đã chết, có người nói hắn ẩn nấp đi. Không ngờ lại đến tòa giới vực này, xem ra là thật bỏ mình, nếu không không thể để nhiều dân bản xứ tiến vào giới hải phong như vậy. Kỳ ngộ, đây là kỳ ngộ lớn như trời. Giới hải chi chủ uy chấn vô số giới vực. Bảo vật hắn để lại, tùy tiện một món cũng được ích lợi vô cùng, chớ nói chi là còn có giới hải phong. Chỉ cần có thể chiếm được giới hải phong, vô số giới vực, chẳng phải tùy ta xông pha. Sinh linh vực ngoại kích động hưng phấn, nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, dù sao đồ vật của đại năng như vậy sao có thể dễ dàng thu vào tay. Từ ký ức mà xem, dường như giới hải phong đang bồi dưỡng chọn lựa người thừa kế. Đây cũng là một cơ hội. Chờ lần sau cung điện thế giới mở ra, đi xem một chút. Nếu không có hy vọng, đợi ta khôi phục toàn bộ thực lực, liền trực tiếp xông vào. Bọn dân bản xứ này đều có thể xông vào giới hải phong bên trong, thu hoạch một chút bảo vật. Hiển nhiên, một số cấm chế trên giới hải phong hẳn là đã biến mất theo dòng chảy thời gian. Trước mắt, ta cần mau chóng khôi phục thực lực, ẩn nấp một thời gian, sau đó ra ngoài săn mồi. Trong khi vô số đế tôn đang ráo riết tìm kiếm nơi ẩn náu của Linh Kỷ Tiên Tôn, Thẩm Bình, cùng với Nam Cực, Giao, Khải và những tiên tôn khác đã được Thiên Hồng Đế Tôn đưa về hạch tâm cương vực của nhân tộc trước một bước, đến mờ mịt thánh địa. Đồ Nhi, từ nay về sau, con có thể chuyên tâm tu hành ở đây. Sẽ không còn dị tộc nào đến quấy rầy con nữa. Tuy rằng nhân tộc vẫn chưa bắt được mật thám của dị tộc, nhưng ở hạch tâm cương vực lại thêm đại đạo chí bảo trên người Thẩm Bình bảo hộ, nếu mật thám kia dám ra tay, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Dạ, sư tôn. Thẩm Bình gật đầu, rồi không nhịn được hỏi, ê sư tôn, kẻ đoạt xá Linh Kỷ Tiên Tôn kia đâu rồi, đã tìm được chưa? Thiên Hồng Đế Tôn lắc đầu, thì vẫn chưa. Sinh linh ngoại vực này quả thực giấu kín rất giỏi, có thể che lấp hết thảy thiên cơ, dù dùng đến bảo vật thôi diễn cũng không thể dò xét ra một tia khí cơ nào. Bất quá, chỉ cần hắn còn muốn khôi phục thực lực, nhất định sẽ gây ra động tĩnh. Toàn bộ tiên đạo cương vực, bao gồm cả giới vực chi hải, có rất ít bảo vật có thể trợ giúp đế tôn. Ma Sơn bên trong vốn đã có không ít bảo vật, nhưng trừ phi đối phương một lòng ẩn náu, không hề mơ ước gì đến tiên đạo cương vực, nếu không nhất định sẽ lộ đuôi. Vi sư lo lắng nhất chính là, sau khi sinh linh ngoại vực này khôi phục lại thực lực đế tôn, sẽ lập tức rời khỏi tiên đạo cương vực, tiến vào giới vực chi hải, đến các giới diện khác. Đến lúc đó, chúng ta phải đối mặt không chỉ là một kẻ, mà là cả một đám sinh linh ngoại vực. Trong lòng Thẩm Bình rung lên khi nghe vậy. Hắn vẫn còn nhớ rõ lời Minh Hoàng Ẩn Đại Nhân đã nói, một khi bí mật về giới Hải Phong bị lộ ra, tin tức truyền đến các giới diện khác, hắn, người đang nắm giữ hai chiếc vòng tay quyền hạn, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của những cường giả kia. Đồ Nhi, con không cần lo lắng những việc này. Hãy nắm chắc thời gian tu hành, tranh thủ lĩnh ngộ và nắm giữ đỉnh tim hỗn độn đại đạo. Với uy lực của đỉnh tim thiên địa đại đạo, dù chỉ nắm giữ ba thành, cũng hơn hẳn những đế tôn thông thường. Dạ, sư tôn. Sau khi Thiên Hồng Đế Tôn rời đi, Thẩm Bình và Luyện Tuyết Cẩm được một hồng bào sứ giả dẫn đến động phủ ở sườn núi mờ mịt thánh địa. Hồng bào sứ giả cười nói, "Nghe Thẩm đạo hữu, cung điện trên đỉnh núi thánh địa là nơi ở của đế tôn và các tiên tôn, động phủ ở sườn núi là nơi ở của các đệ tử ưu tú, còn chân núi là nơi ở của những thành viên bên ngoài thánh địa và những kẻ như ta, những tôi tớ thị vệ. Ngài là đệ tử thân truyền của đế tôn, có tư cách ở tại sườn núi. Bất quá, hai vị đi theo ngài phải xuống chân núi ở." Thẩm Bình khẽ cau mày. Luyện Tuyết Cẩm ôn tồn nói, "Ê không sao đâu, tiên linh khí ở." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thánh địa nồng đậm, ở đâu cũng như nhau thôi. Huyền Thủy Cơ tiên tử cũng gật đầu. Hồng bào sứ giả gật đầu, "Ê không sai. Toàn bộ mờ mịt thánh địa là một cực phẩm tiên linh mạch, tu hành ở đây một ngày bằng một năm ở bên ngoài. Hơn nữa, còn có rất nhiều tài nguyên, bí pháp, bảo vật, bí cảnh, nơi tu hành, không gian luận bàn luận võ, vân vân. Rất nhiều tiên nhân ưu tú của nhân tộc tiên vực đều tranh nhau muốn vào đây, dù là tu hành ở chân núi, hoàn cảnh cũng vượt xa những nơi khác." Nghe vậy, Thẩm Bình mới hơi yên tâm, truyền âm nói, "Kệ Cơ tiên tử, Tuyết Cẩm, hai người cứ tu hành ở chân núi trước đi. Ta tin rằng, với trình độ lĩnh ngộ thiên địa đại đạo của hai người, rất nhanh sẽ có thể lên đến sườn núi." Rất nhanh. Luyện Tuyết Cẩm và Huyền Thủy tiên tử theo hồng bào sứ giả rời đi, hướng về phía chân núi. Bước vào động phủ. Không gian không nhỏ, bên trong có đầy đủ mọi thứ. Hắn đảo mắt nhìn qua, rồi đi đến vị trí của bồ đoàn, ngồi xếp bằng xuống. Một mùi hương đặc biệt lan tỏa, khiến hắn lập tức ngưng thần tĩnh tâm. Cái bồ đoàn này cũng là một món bảo vật. Bất quá, môi trường tu hành ở thánh địa này tuy không tệ, nhưng vẫn không bằng giới Hải Phong. Trong lúc suy tư, Thẩm Bình tiến vào kỳ thú chi môn. Đạt đến tu vi huyền tiên, hắn đã đến thiên cung tứ tầng. Nơi đây kỳ thú năng lượng càng thêm dồi dào và cuồng bạo, trong không gian có thể thường xuyên nhìn thấy kỳ thạch, số lượng thú linh bảo cũng nhiều hơn, trong đó còn có thú linh bảo cao đẳng. Hắn còn nhớ ngày xưa, khi ở địa cung, thu hoạch được một món thú linh bảo cao đẳng đã vui vẻ rất lâu. Nhưng bây giờ, cho dù là đỉnh tim thú linh bảo cũng không còn giúp ích được nhiều cho hắn, công năng của nó kém xa đại đạo chí bảo. Chỉ có thể nói, theo thực lực của hắn không ngừng nâng cao, những bảo vật trước kia không còn dùng được nữa. Tiên khí cũng vậy. Đến thiên cung tầng 2. Không bao lâu, hắn gặp được Ân Đình, trước tiên là vuốt ve an ủi mấy ngày, sau đó lên đường. "Ngài Đình Nhi, ta đã rời khỏi tiên tuyệt cấm địa, đến hạch tâm cương vực của nhân tộc rồi, nàng không cần lo lắng cho ta nữa. Các nàng sắp đến lúc phi thăng rồi phải không?" Ân Đình lộ vẻ hưng phấn, "Ngài phu quân, chàng an toàn là tốt rồi. Hiện giờ, Vân Nhi, Dĩnh Nhi đều đã đạt đến độ kiếp đỉnh phong, tùy thời đều có thể phi thăng, chỉ là thiếp lo lắng cho sự an toàn của chàng, nên mới bảo các nàng tạm thời chưa phi thăng." Thẩm Bình cười nói, "Thì hãy để các nàng phi thăng đi. Đợi đến Vân Nham tiên vực, ta sẽ sắp xếp người đến đón các nàng." "Tốt." Sau khi từ biệt Ân Đình, hắn đến giới Hải Phong. "Thẩm Bình, tình hình ở tiên đạo cương vực thế nào?" Khí Linh Ẩn Đại Nhân hỏi trước. Thẩm Bình thuật lại mọi chuyện. Ẩn Đại Nhân lắc đầu, "Kẻ thực lực của ngươi vẫn còn quá yếu. Thủ đoạn của cường giả ngoại vực rất nhiều, với thực lực của các ngươi ở tòa giới vực này, căn bản không làm gì được đối phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn không ngừng khôi phục thực lực. Bất quá, yên tâm, dù hắn có khôi phục thực lực, cũng khó có thể vượt qua cảnh giới đế tôn trong giới vực này, chỉ có thể thông qua các thủ đoạn khác để bộc phát ra uy lực siêu việt đế tôn, nhưng ở giới vực chi hải thì có thể. Nếu ta đoán không lầm, sau khi khôi phục thực lực, đối phương nhất định sẽ đến giới vực chi hải để tìm giới hải phong. Với thủ đoạn còn sót lại của giới hải phong bây giờ, khó mà chống đỡ được quá lâu. Vậy nên ngươi cần nắm chặt thời gian tu hành. Tu vi là một mặt, quan trọng nhất vẫn là lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Đương nhiên, nếu ngươi có thể thu được chiếc vòng tay thứ ba, quyền hạn đối với giới hải phong sẽ tăng lên một lần nữa. Đến lúc đó, ngươi có thể vận dụng một vài thủ đoạn của giới hải phong. Chỉ cần đối phương dám xông vào giới hải phong, tiêu diệt hắn không phải là việc khó. Nghe được lời này, Thẩm Bình sắc mặt khẽ động, Lệ Ẩn đại nhân, ngài trước đây đã nói, tại hạ hiện tại có thanh, tử hai loại vòng tay quyền hạn, có thể tùy ý tiến vào một tòa cung điện trong thế giới, đúng không? Đúng vậy. Còn có thể mang theo người khác cùng đi. Không sai. Ký Linh Ẩn đại nhân nhìn Thẩm Bình, nhắc nhở, vậy nếu ngươi muốn mang theo người khác đi vào vòng tay thế giới, liền cần phải chú ý năm đó chủ nhân lưu lại cái thứ hai vòng tay thế giới, quy tắc vô cùng cường đại lại ổn định. Coi như ngươi cũng không nhất định có thể thu hoạch được vòng tay, người khác càng chưa hẳn có thể có thu hoạch. Nếu thất bại, ngươi trong thời gian ngắn sẽ không thể lần nữa tiến vào. Nói xong, hắn cảm khái, kẻ chủ nhân ngao du vô số giới vực, đã thấy qua quá nhiều thế giới, các loại văn minh, các loại sinh linh. Cung điện trong thế giới chính là tham khảo những văn minh thế giới đó, mà có những văn minh thế giới vô cùng cường hoành. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi đi. Thẩm Bình nghiêm túc gật đầu, Lệ Ẩn đại nhân, tại hạ chỉ có đi cung điện thế giới mới có thể nhanh chóng trưởng thành, nhanh chóng lĩnh ngộ nắm giữ thiên địa đại đạo. Đây là biện pháp duy nhất. Mà mang theo người khác cùng đi, cũng có cơ hội để các nàng sớm trưởng thành. Cho nên ta đã quyết định. Tốt. Thế là 5 ngày sau. Thẩm Bình sai Ân Đình thông báo cho Vương Vân, Bạch Ngọc Dĩnh tạm thời đừng phi thăng. Trước hãy phục dụng thú văn kim quả, trở thành thú linh nhân. Với thiên phú của các nàng, nếu là đạo lữ sau khi phi thăng cũng rất khó trở thành tiên vương, thậm chí cả tiên tôn. Nhưng bây giờ trở thành thú linh nhân, các nàng tiến vào cung điện thế giới, giúp đỡ hắn sẽ có cơ hội lớn lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Trong màu lam cự điện, Thẩm Bình cùng các thê thiếp đạo lữ hội tụ một chỗ. Trừ Ánh Nguyệt đã phi thăng, tạm thời không thể thu hoạch được thú văn kim quả, toàn bộ những người còn lại đều ở đây, còn có sư tôn Luyện Tuyết Cẩm của nàng. Thẩm Bình, thế giới lần này sẽ không giống với những thế giới ngươi từng trải qua. Ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ẩn đại nhân dặn dò. Oanh. Theo vòng tay tán phát ra sóng chấn động. Bao quát Thẩm Bình, tất cả mọi người đều biến mất, tiến vào thất thải vòng xoáy thông đạo, giáng lâm đến thế giới trong màu lam cự điện. Ký Linh Ẩn đại nhân nhìn theo phương hướng biến mất, hệ hy vọng hắn thuận lợi vượt qua. Giới hải phong đã rất lâu rồi không xuất hiện trong chi hải của giới vực. Có lẽ hắn sẽ mang theo giới hải phong, một lần nữa khuấy động vô số giới vực. Qua. Theo một tiếng khóc to rõ ràng. Trong bóng tối. Tầm mắt của Thẩm Bình từ từ trở nên rõ ràng, chỉ thấy xung quanh là một gian phòng ngủ rộng rãi sáng sủa. Trong phòng ngủ có giường màu hồng, còn có tủ gỗ, bàn đọc sách, ghế máy tính, tất cả đều mang phong cách hiện đại. Mà chính hắn đang nằm trong một chiếc xe đẩy trẻ em tinh xảo. Bên cạnh, một mỹ phụ xinh đẹp đang lung lay xe đẩy, miệng còn hát những khúc ca êm tai dễ nghe. Lại là thế giới văn minh hiện đại. Đôi mắt trong veo của hắn sáng lên. Không ngờ rằng thế giới màu lam cự điện lại không phải cổ đại. Nhưng rất nhanh. Gương mặt nhỏ nhắn của hắn liền nhíu thành một đoàn, bởi vì chân linh không cảm giác được bất kỳ năng lượng nào. Nơi này thậm chí còn khác với một cái đạo mạch thế giới, mà thật sự rõ ràng đến mức ngay cả năng lượng cũng không cảm nhận được. Đồng thời, điều mấu chốt nhất là chân linh của hắn bị áp chế trói buộc đến cực hạn, ngay cả suy tư trong chốc lát cũng cảm thấy mệt mỏi, cảm giác cũng bị nén lại trong phạm vi mấy mét. Phải biết, cho dù là chuyển thế thác sinh, nhờ vào chân linh cường đại, cảm giác của hắn cũng phi thường kinh người, tốc độ tư duy vận chuyển càng đáng sợ. Nhưng bây giờ tại thế giới màu lam cự điện này, hắn chỉ mạnh hơn người bình thường một chút. Ẩn đại nhân nói thế giới này quy tắc hoàn chỉnh, đồng thời phi thường ổn định, áp chế sẽ rất lớn. Bây giờ xem ra thật đúng là như vậy. May mắn tại hạ không dựa vào vòng tay quyền hạn trực tiếp giáng lâm vào một người đàn ông trưởng thành, nếu không quy tắc thế giới áp chế trói buộc sẽ còn lớn hơn nữa, thậm chí còn có thể tiến hành nhằm vào. Bất quá, dù quy tắc thế giới có ổn định đến đâu, cũng sẽ có siêu phàm năng lượng. Bây giờ chân linh của ta tuy không cảm giác được một tia nào, nhưng chắc chắn là có. Thẩm Bình suy tư một hồi, liền buồn ngủ. Đợi khi tỉnh lại lần nữa, sắc trời đã tối sầm. Trong miệng hắn không biết từ lúc nào đã ngậm một chiếc núm vú cao su nhỏ. Chỉ cần nhẹ nhàng mút, dòng sữa bò giàu dinh dưỡng liền chảy vào miệng. Thế là hắn vừa mút vừa suy nghĩ, hệ màu lam cự điện thế giới đến với ta, không chỉ có thể thu hoạch được màu lam vòng tay, mà còn có thể lĩnh ngộ một chút đỉnh tim thiên địa đại đạo đến cấp độ cực sâu. Đến lúc đó sẽ có thể hoàn thiện hỗn độn thiên địa đại đạo, thậm chí chưởng khống ba thành, hoặc thậm chí là cấp bậc cao hơn. Hỗn độn thiên địa đại đạo ba thành thì tương đương với đế tôn uy năng của thiên địa đại đạo thông thường. Một khi đạt tới, như vậy trừ tu vi còn yếu một chút, chỉnh thể chiến lực của hắn có thể so sánh với đế tôn bình thường. Chỉ đơn giản suy tư như vậy. Cảm giác mệt mỏi lại ập đến. Không còn cách nào khác. Thẩm Bình chỉ có thể ngủ tiếp. Cứ như vậy. Hắn ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi ăn, ăn rồi lại ngủ. Chớp mắt đã 5 năm trôi qua. Và trong 5 năm đó, nhờ vào chân linh, hắn nhanh chóng hấp thu tất cả tin tức, văn hóa và tri thức của thế giới này. Dù thế giới áp chế trói buộc cực mạnh, nhưng vẫn không thể ảnh hưởng đến căn cơ chân linh của hắn, trí nhớ mênh mông. Bởi vậy 5 năm này, đừng nhìn hắn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, nhưng trong đầu đã nắm giữ tất cả tri thức có thể thấy trên mạng của thế giới này. Khoa học kỹ thuật nơi này phát triển hơn so với địa cầu ta từng ở, đã vượt qua trọng lực, trí tuệ nhân tạo cũng phát triển đến một trình độ nhất định. Máy móc thậm chí có thể thay thế nhân khí quan. Đồng thời, nghe nói quan phương đã nghiên cứu ra cơ giáp, cùng loại với loại cơ giáp sắt thép người sắt kia. Xem ra, siêu phàm của thế giới này hẳn là những năng lượng khoa học kỹ thuật này. Chỉ là đây chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Nếu là người bình thường, sẽ nghĩ như vậy. Nhưng ta khác biệt. Ta có năng lực quan sát và phân tích cực mạnh. Chỉ từ những thông tin thu thập được trên mạng, liền có thể phát hiện ra, ẩn sau lớp vỏ công nghệ cao của thế giới này, còn có những chuyện không bình thường. Thẩm Bình 5 tuổi. Lúc này đang dùng điện thoại nhanh chóng xem một diễn đàn. Trong diễn đàn này có một bài viết ghi lại những chuyện kỳ quái xảy ra trong 10 năm gần đây tại Thanh Hà thành phố, nơi hắn đang ở. Năm mới nguyên lịch 3210. Tại khu Bắc, Thanh Hà thành, xảy ra một vụ tai nạn giao thông thảm khốc, số người chết và bị thương lên đến gần 500. Nghe nói, trạng thái tử vong của mỗi người đều vô cùng thê thảm. Lúc bấy giờ, bản tin đưa tin cho rằng đây không phải một vụ tai nạn giao thông thông thường, nhưng ngay sau đó, trang báo đưa tin kia liền biến mất, cả phóng viên thực hiện bản tin cũng bật vô âm tín. Năm mới nguyên lịch 3214. Thư viện lớn nhất Thanh Hà thành bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Hơn ngàn người đã bỏ mạng trong biển lửa. Điều khiến người ta khó hiểu nhất chính là, thi thể của gần ngàn người này lại phơi bày một loại đồ án kỳ lạ. Đồ án này từng xuất hiện ở những thành thị khác. Năm mới nguyên lịch 3218. Cứ khoảng 4 năm lại xảy ra một vụ tai nạn bất ngờ, ít thì hơn 300 người, nhiều thì mấy ngàn người. Nếu chỉ một hai lần, người ta có thể cho rằng đó là sự trùng hợp. Nhưng chuyện này cứ lặp đi lặp lại, rất khó khiến người ta tin rằng đó chỉ là trùng hợp. Ẩn sâu bên dưới thế giới văn minh này, chắc chắn ẩn giấu một bí mật cổ xưa mà không ai biết đến. Người thì nói đây là vũ khí sinh hóa mà một quốc gia bí mật nghiên cứu, kẻ lại bảo là tà giáo đang tiến hành nghi thức cổ xưa, lại có người cho rằng quốc gia đang nghiên cứu công nghệ sinh học gen. Thẩm Bình nhìn những suy đoán được chủ thớt đưa ra trên diễn đàn, trầm ngâm. Cái diễn đàn này có thể tồn tại đến bây giờ quả thực không đơn giản, người sáng lập ra nó hẳn là có thân phận không hề nhỏ. Dù các thành viên đăng bài có suy đoán thế nào đi chăng nữa, cũng không thể liên hệ đến những sự kiện siêu phàm hay linh dị. Dù có đoán trúng, phần lớn cũng bị chế nhạo, bởi vì họ đều sinh ra trong xã hội văn minh khoa học kỹ thuật. Nếu là Thẩm Bình trước khi xuyên Việt, 8 phần 10 cũng nghĩ như vậy. Cho dù có tận mắt chứng kiến chân long phi thiên, hắn cũng sẽ nghĩ ngay đó là kỹ xảo điện ảnh, hoặc do con người tạo ra. Nhưng nay, hắn đã là huyền tiên đại năng chuyển thế. Hắn hiểu rằng, những chuyện này hẳn là có liên quan mật thiết đến căn nguyên của thế giới. Đáng tiếc ta mới 5 tuổi. Cho dù có khung mô phỏng, có thể dựa vào đạo lữ để thu hoạch siêu phàm, nhưng 5 tuổi thì làm được gì? Hơn nữa, nếu không tiếp xúc được với siêu phàm, vấn đề cũng không thể giải quyết. Thôi vậy, thời gian còn dài mà, trước cứ rèn luyện thân thể cho tốt. Đợi qua tuổi nhược quán, ta sẽ đi tìm Vương Vân, Vu Yến và những đạo lữ chuyển thế thác sinh của ta. Lần này tiến vào thế giới lam sắc cự điện. Tuy rằng vì lời nhắc nhở của Ẩn đại nhân mà hắn không dùng quyền hạn vòng tay để trực tiếp giáng lâm, nhưng hắn vẫn thông qua vòng tay, khiến cho đám vợ thiếp đạo lữ của mình chuyển thế thác sinh, tận lực giáng sinh đến cùng một khu vực. Nén những suy tư trong lòng xuống, hắn đặt điện thoại xuống. Thẩm Bình bắt đầu chuyên tâm rèn luyện. Bộ quyền pháp mà hắn đang luyện này chính là cửu cực quyền, do chính hắn sáng tạo ra dựa trên kết cấu cơ thể người. Với thân phận huyền tiên đại năng, việc tự sáng tạo ra loại pháp môn rèn luyện thể năng này quả thực không có gì khó khăn. Có thể nói, chỉ cần dựa theo môn thể thuật này mà rèn luyện, người ta có thể đạt đến cực hạn của phàm tục. Đương nhiên, đó chỉ là hiệu quả sau khi người bình thường rèn luyện. Hắn có chân linh vẫn dưỡng thân thể, chỉ cần luyện xong quyền pháp, liền có thể vượt qua cực hạn của nhân thể. Có điều, trước khi giáng lâm, hắn cũng không ngờ rằng sự áp chế và trói buộc của thế giới này lại mạnh mẽ đến vậy, cho nên trong 5 năm này, hắn cũng không dám tùy ý tiêu hao chân linh lực của mình. Nửa canh giờ sau, hắn đánh xong một lượt quyền pháp. Toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi. Sau khi dội một gáo nước lạnh, cơ bắp trên thân thể hắn hiện lên những đường nét rõ ràng, thân thể nhỏ bé đã có thể bộc phát ra một lực đạo cực mạnh. Cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày. Tuy rằng Thẩm Bình đã nắm vững kiến thức của đại học từ lâu, nhưng hắn vẫn biểu hiện như một người bình thường, chỉ là thành tích học tập có phần vượt trội hơn một chút. Vì cân nhắc đến hoàn cảnh gia đình, năm 15 tuổi, hắn liên tục nhảy lớp, nhưng vẫn chỉ chọn một trường trung học ở Thanh Hà Thành. Thẩm Bình, tối nay ngươi có rảnh không? Gần trường mới mở một quán thịt nướng, chúng ta đi nếm thử nhé. Trên con đường nhỏ rợp bóng cây của Thanh Hà Đại học, một nữ hài mặc quần sóc bách điệp theo sau Thẩm Bình. Nàng toát ra hương vị thanh xuân của thiếu nữ, khuôn mặt trắng nõn tràn đầy collagen, bộ ngực có vẻ như đã đạt đến cỡ C, đôi chân dài trắng nõn dưới váy ngắn đi đôi giày trắng đế bằng, trông vô cùng quyến rũ. Vị này chính là Bạch Huyên Nhi. Nàng có gia thế giàu có, mẫu thân là giáo viên trung học, phụ thân là một đồng sự trong một tập đoàn lớn, có thể xem là thiên kim tiểu thư. Nàng học cùng trường trung học với Thẩm Bình, thành tích rất ưu tú, nhưng luôn bị Thẩm Bình áp đảo. Sau này, cả hai cùng vào trường đại học này, nàng dần nảy sinh hảo cảm với Thẩm Bình. Nhưng Thẩm Bình lại chẳng hề hứng thú với nàng. Không phải thê thiếp đạo lữ chuyển thế thác sinh, lại không mang siêu phàm thể chất, cùng lắm cũng chỉ lăn vài vòng trên giường, nếm chút vị mới mẻ mà thôi. Hơn nữa, với kinh nghiệm phong phú của mình, hắn có thể dễ dàng nhìn ra hình thái môn hộ của Bạch Huyên Nhi qua hoa văn trên lòng bàn tay và tướng mạo làn da của nàng. Ngươi muốn ăn thì tự đi đi, ta còn có việc. Nói xong, hắn bước nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, hắn đã rời khỏi trường học, bỏ lại Bạch Huyên Nhi phía sau. Nàng giận dỗi dậm chân, chỉ có thể đi tìm lốp xe dự phòng. Lốp xe dự phòng sau khi nghe xong chuyện này, cũng không dám trách cứ gì, bởi vì sau khi chứng kiến sự lợi hại của Thẩm Bình, bất cứ ai theo đuổi Bạch Huyên Nhi đều tự động rút lui, nào dám gây sự với hắn. Mà đêm nay, Thẩm Bình thực sự có việc. Bởi vì theo như tính toán, cứ 4 năm lại xảy ra một chuyện quái dị, năm nay, rất có thể sẽ xảy ra vào khoảng tháng này. Điều này đã được phỏng đoán trên diễn đàn. Còn việc chuyện này có thật hay không? Chẳng ai có thể chứng thực. Bắt taxi một mạch đến khu núi Yến Hoàng. Mua vé vào cổng. Hắn liền đi vào trong. Ở khu du lịch này, ban đêm có không ít du khách, cảnh đêm vô cùng tươi đẹp. Ngay cả địa điểm cụ thể cũng đoán ra. Diễn đàn này chắc chắn có liên hệ với tổ chức chính thức nào đó chuyên xử lý những chuyện thế gian này, hơn nữa còn công bố ra ngoài, nói không chừng cũng có ý định làm thí nghiệm. Dù ý tưởng của chúng là gì, đối với ta, đó đều là cơ hội. Thẩm Bình híp mắt suy tư. Sau khi rèn luyện cửu cực quyền đến bây giờ, tố chất thân thể của hắn đã vượt xa cực hạn của nhân thể. Một quyền có thể xuyên thủng tảng đá, tốc độ vô cùng linh hoạt, chạy nhanh có thể so với ô tô. Cho dù có nguy hiểm xảy ra, hắn cũng có thể kịp thời rút lui. Điều quan trọng nhất là trải qua bao năm trưởng thành, chân linh của hắn dần dần thích ứng dung hợp với thế giới này, sự trói buộc áp chế cũng theo đó giảm xuống. Đến nay, nhờ cậy vào chân linh, cảm giác của hắn đã đạt đến khoảng 30 mét, điều này khiến hắn càng thêm may mắn vì lúc trước đã nghe theo lời Ẩn đại nhân, không trực tiếp lựa chọn giáng lâm. Không có siêu phàm năng lượng, ta căn bản không thể dựa vào ký ức khổng lồ cùng lĩnh ngộ đại đạo để sáng chế ra phương pháp tu hành phù hợp với quy tắc thế giới này. Bất kể là pháp tu hành gì, muốn tiếp xúc đến thiên địa đại đạo nơi này, tất phải trở thành cường giả, đứng trên đỉnh phong mới có thể chạm tới. Cho nên dù mạo hiểm, Thẩm Bình vẫn tới. Giờ phút này, tại khu du lịch, không ít du khách đang thưởng thức cảnh đẹp. Dưới ánh sáng công nghệ cao, toàn bộ khu cảnh đèn đuốc sáng trưng, vô cùng phồn hoa, những nơi đông đúc du khách chẳng khác gì ban ngày. Nhưng Thẩm Bình không hề hay biết, trên đỉnh một ngọn núi thuộc khu Ye Kiung, mấy người mặc áo giáp đen đang tĩnh lặng đứng. Kẻ cầm đầu mặc áo giáp đen có một ấn ký hình tam giác khác biệt, thanh âm hắn truyền ra ngoài qua tín hiệu. Căn cứ quan sát mấy ngày nay, bọn chúng đang theo dõi khu du lịch này. Phải trông chừng cho kỹ, nhất định phải bắt sống, tuyệt đối không thể tái diễn như mấy lần trước, để bọn chúng tự hiến tế, cắt đứt manh mối. Tuân lệnh. Để chuẩn bị cho hành động này. Trên áo giáp đen của mỗi người đều trang bị một loại thuốc gen đặc thù, chỉ cần tiêm vào da thịt, sẽ lập tức gây tê liệt, ngay cả tín hiệu truyền dẫn thần kinh đại não cũng bị ngăn chặn tức thì. Thời gian dần trôi. 9 giờ đêm. Lượng du khách giảm bớt. Thẩm Bình vừa định trở về trường học, Chân Linh liền cảm ứng được một tia ba động đặc thù, loại ba động mà 15 năm qua kể từ khi trưởng thành, hắn chưa từng cảm nhận được. Là ba động siêu phàm năng lượng. Ánh mắt hắn sắc bén quét bốn phía. Rất nhanh, hắn đã khoanh vùng được mấy nam nữ, bề ngoài thì là du khách bình thường, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện bọn họ được huấn luyện bài bản, ánh mắt kiên định lạnh lùng, vốn không phải ánh mắt của người thường. Thẩm Bình duy trì khoảng cách 30 mét, theo sau năm người này. Khi bọn chúng tiến vào nhà vệ sinh trong khu du lịch, hắn cũng nhanh chóng bám theo, như không có chuyện gì đi vào khu vệ sinh nữ. Các nữ du khách xung quanh làm như không thấy hắn. Đây chính là sự mê hoặc của chân linh. Ngay cả camera giám sát cũng không phát hiện ra. Hắn thuận theo một nữ tử đi vào bồn vệ sinh, không chút do dự tiến hành mê hoặc nàng ta, sau đó ngón tay chạm vào da thịt nàng ta, lập tức cảm giác được một cổ khí tức âm lãnh tràn ngập tới, bá đạo xâm chiếm ăn mòn cơ thể hắn, khiến cả linh hồn cũng cảm thấy thấu xương băng giá. Nếu không có chân linh cường đại bảo hộ, trong khoảnh khắc đó, hắn đã bị nữ tử kia đồng hóa mất. Không do dự, hắn giật xuống y phục nữ tử này. Thẩm Bình quả quyết tiến hành tiếp xúc cự ly gần, khi thân thể hai người chặt chẽ tương liên, khí tức âm lãnh càng thêm cường đại, hắn suýt chút nữa không thể ngăn cản. Rất nhanh, hắn rút lui ra. Mà nữ tử kia từ đầu đến cuối không hề biết mình vừa có sự trao đổi với một nam sinh xa lạ. Rời khỏi nhà vệ sinh, hắn nhanh chóng rời khỏi khu du lịch, rồi bắt taxi về nhà. Cha mẹ hắn vào giờ này vẫn còn đang làm thêm giờ. Kinh tế đình trệ, để duy trì chi tiêu hàng ngày, song thân chỉ có thể cố gắng hơn. Mở ra giao diện ảo. Trên đó quả nhiên xuất hiện giao diện mới. Thu được năng lượng kỳ dị. Thần đồ, 10 phần 1000. Thấy dòng chữ trên giao diện ảo. Thẩm Bình lộ vẻ kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn thấy giao diện ảo hiển thị năng lượng kỳ dị, mà phẩm giai chuyển hóa lại là thần đồ. Chẳng lẽ đám người kia là sứ đồ của thần? Thế giới này có thần linh. Ý nghĩ vừa lóe lên, hắn liền bật cười, thần linh gì chứ, đơn giản chỉ là những cường giả có siêu phàm năng lượng mà thôi. Đêm dài, tiếng khóa kim loại chuyển động vang lên. Cha mẹ hắn đi làm về, mệt mỏi mở đèn phòng khách rồi ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi. Chốc lát sau, mẫu thân đến phòng ngủ, liếc nhìn Thẩm Bình đang ngủ rồi trở lại phòng khách, nói chuyện với phụ thân. 3-4 năm nữa Bình Nhi tốt nghiệp. Chúng ta không thể lo cho con một công việc tốt, nhưng ít nhất cũng phải mua cho con một căn phòng. Trong nhà còn hơn 30 vạn tiền tiết kiệm, vẫn còn thiếu nhiều lắm, ông nghĩ cách đi. Phụ thân thở dài, kể bây giờ các ngành nghề đều cắt giảm biên chế, tôi gần 40 tuổi, vốn nằm trong diện bị cắt giảm, biết nghĩ ra cách gì. Nhưng cũng không thể sau này không giúp đỡ con được chứ. Mẫu thân cau mày, hề hồi cấp 3 Bình Nhi học giỏi thế nào, nhưng vì gia đình, con không đi học ở những thành phố phồn hoa hơn. Mà ở lại Thanh Hà, lỡ dở bao nhiêu. Rồi nàng nói nhỏ, thì ông xem ông kìa, làm nghiên cứu cả đời, bây giờ cũng coi như phó giáo sư, sao mãi không lên được giáo sư. Sao không kín đáo đưa cho chuyên gia 10 vạn, để người ta giúp đỡ. Phụ thân quả quyết từ chối, để không được, tôi ghét nhất mấy trò đi cửa sau. Bà đừng lo, còn 3-4 năm nữa, biết đâu tôi lại lên được chức giáo sư. Thôi được. Để tôi đi nấu cơm. Trong phòng ngủ, nghe cha mẹ nói chuyện, Thẩm Bình sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại thầm nghĩ mình nên kiếm chút tiền, dù sao mình cũng là chuyển thế trọng sinh, dù gì đây cũng là cha mẹ dưỡng dục, không nói là khiến họ đại phú đại quý, ít nhất cũng phải để họ bớt vất vả. Ngày hôm sau, trên đường đến Đại học Thanh Hà, hắn suy tư. Sau một đêm chân linh phân tích, vẫn chưa thể dựa vào năng lượng kỳ dị để sáng tạo ra pháp tu hành phù hợp với thế giới này. Nhưng đã hiểu rằng năng lượng kỳ dị là một loại năng lượng tinh thần ô nhiễm. Người bình thường một khi bị nhiễm, trừ phi có ý chí lực siêu cường, nếu không sẽ bị loại năng lượng này ô nhiễm ăn mòn, biến thành khôi lỗi. Hắn có chân linh cường đại, lại có lĩnh ngộ sâu sắc về đại đạo, nên mới có thể ngăn cản loại năng lượng này, đồng thời cuối cùng thông qua bàn tay vàng, đem năng lượng kỳ dị triệt để thu nạp chuyển hóa thành năng lượng của mình. Thế giới này có chút thần bí, chẳng những không có năng lượng siêu phàm đã biết, liền cả quy tắc đại đạo thiên địa đều khó mà cảm ứng. Xem ra chỉ có thể ra tay từ phương diện năng lượng kỳ dị kia. Thế giới càng ổn định cường đại, càng khó lĩnh ngộ đại đạo thiên địa. Giống như tiên đạo cương vực, muốn lĩnh ngộ một tia đại đạo thiên địa, nhất định phải huyền tiên trở lên, có được tiên linh lĩnh vực về sau, mới có thể mơ hồ cảm ứng ra một tia. Mà thế giới này không gian không có bất kỳ thừa số năng lượng sống động nào, càng thêm khó mà đi tìm hiểu lực lượng quy tắc thế giới. Trong cơ thể cảm thụ được năng lượng kỳ dị âm u. Chân linh của Thẩm Bình dẫn dắt cổ năng lượng này trong cơ thể dọc theo kinh mạch vận hành. Chỉ là mỗi một lần vận hành ngược lại sẽ sinh ra nhói nhói ở kinh mạch, bất quá hắn cố nén, tiếp tục dùng năng lượng kỳ dị để cải thiện kinh mạch. Chỉ có để kinh mạch thích ứng năng lượng kỳ dị, mới có thể bị thân thể hấp thu, từ đó cường hóa cơ năng khắp mọi mặt của thân thể. Hắn đi tới Thanh Hà Đại học, thẳng tới phòng học 4201 ở lầu 4 của tòa nhà học số 4. Vừa ngồi xuống vị trí phía sau, hắn đã ngửi được một cổ mùi nước hoa. Loại nước hoa này giá cả không rẻ, không cần đoán cũng biết là của Bạch Huyên Nhi. Hôm nay nàng đổi một thân trang phục, váy xếp ly màu đen, phối hợp tất chân cùng bút cao cổ. Áo là lớp lót ngắn tương đối mát mẻ, bên ngoài lại thêm một cái áo khoác tông màu trắng, còn mang theo một cái mũ thời thượng. Uy, Thẩm Bình, tối hôm qua ta đi quán thịt nướng kia ăn, hương vị thật không tệ. Trưa nay ngươi có thời gian không, cùng ta đi một lần đi, được không? Bạch Huyên Nhi ôm cánh tay của Thẩm Bình, lắc tới lắc lui, đường cong hình chữ C của bộ ngực thỉnh thoảng đè xuống cánh tay hắn, có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại. Động tác thân mật như vậy, cũng chỉ có Thẩm Bình có thể hưởng thụ. Mấy lốp xe dự phòng y khác của nàng chỉ có thể đi theo bên cạnh mà ngửi hương. Thẩm Bình không lên tiếng, mà ánh mắt nghiêng đi, tĩnh lặng nhìn nàng. Đến khi Bạch Huyên Nhi buông lỏng cánh tay ra, hắn mới quay đầu lại tiếp tục xem điện thoại. Đầu gỗ, đại một đầu. Bạch Huyên Nhi lẩm bẩm, thầm mắng Thẩm Bình là một khúc gỗ không hiểu phong tình. Mình đã đưa tới cửa, mà hắn còn không muốn. Chẳng lẽ hắn có bao nhiêu người bên ngoài đang tranh giành với mình để đi ăn thịt nướng sao? Bắt đầu khóa học. Trong phòng học chỉ còn lại âm thanh của lão sư. Thẩm Bình nhìn xem thiếp mời mới trên diễn đàn. Má ơi! Tối hôm qua khu cảnh núi Yến Hoàng thật sự đã xảy ra chuyện. Trong thiếp mời cho rằng một cái bậc thang treo lâu năm không sửa ở khu cảnh quan, dẫn đến đột nhiên sụt xuống. Lâu chủ của thiếp mời tự hồ lúc ấy ngay tại trong khu cảnh núi Yến Hoàng, còn kèm theo ảnh chụp rõ ràng. Những thi thể người tử thương vẫn bày biện ra đồ án đặc thù. Đối với loại sự tình này vẫn là cực lực che giấu. Nếu phát ra bên ngoài ở các trang tin tức, không tới mấy phút cũng sẽ bị xóa bỏ, chỉ có ở đây là không. Chỉ có thể nói người phía sau diễn đàn này rất trâu bò. Bình quân 4 năm phát sinh một lần, nhìn qua giống như là ngoài ý muốn, nhưng trên thực tế tuyệt đối có bí mật. Càng che giấu, càng nói rõ chuyện bên trong rất kinh người. Lâu chủ ngươi phải cẩn thận một chút đi. Mặt khác tối hôm qua những ai đi, có ai xảy ra việc gì không? Rất nhiều người trả lời. Hắn đại khái xem một lần, trong đó có không ít người đều giống như hắn, tối hôm qua đi khu cảnh núi Yến Hoàng, nhưng vận khí không tệ, không bị thương. Nghĩ ngợi, Thẩm Bình gửi tin nhắn riêng cho người điều hành diễn đàn. Tin nhắn riêng này chỉ có một tấm hình, là hắn chụp người mang năng lượng kỳ dị tối hôm qua ở khu cảnh quan. Sở dĩ làm như vậy, chủ yếu là muốn nhanh chóng tiếp xúc đến chuyện liên quan tới phương diện này. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể hiểu rõ càng nhiều tin tức liên quan tới năng lượng kỳ dị. Về phần an toàn của bản thân, có chân linh che chở, thêm vào đó cửu cực quyền vượt qua tố chất cực hạn của thân thể người, người bình thường căn bản uy hiếp không được hắn. Cho dù là vũ khí nóng cũng không đả thương được hắn, bởi vì chỉ cần nhắm chuẩn khởi ý trong nháy mắt, hắn đã có thể cảm thấy được. Mà phương diện cao hơn, hắn chưa từng tiếp xúc qua, cũng không dễ phán đoán. Nhưng sớm dính đến những phương diện liên quan, không thể nghi ngờ có thể để cho hắn càng nhanh dung nhập vào sự kiện siêu phàm của thế giới này. Dù sao tới thế giới này, hắn cũng không phải để thể nghiệm cuộc sống thứ hai. Buổi trưa, tại lầu 2 của tiệm cơm trường học, Thẩm Bình gọi một phần mì trứng cà chua, hương vị thật không tệ. Mì cũng rất dai. Lại là món mì này. Bạch Huyên Nhi im lặng, nàng chống cằm, đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm Thẩm Bình, kẻ ta nói, ngươi là khổ hạnh tăng à. Từ khi ta biết ngươi đến giờ, chưa từng thấy ngươi ăn thịt cá. Liếc nàng một cái, Thẩm Bình hỏi, ơ ngươi đến kỳ rồi à. Khuôn mặt Bạch Huyên Nhi đỏ lên, ơ ngươi, sao ngươi biết? À, ta hiểu rồi, ngay cả thời gian kỳ của ta ngươi cũng biết. Hì hì. Ta biết ngay trong lòng ngươi có ta mà. Thẩm Bình thản nhiên nói, Kẻ ta không phải biết thời gian của ngươi, mà là ngửi thấy mùi máu tanh. Bạch Huyên Nhi nghe xong, khuôn mặt đỏ bừng, cắn môi nói, ơ ngươi, ngươi cái mũi gì vậy, sao ngay cả cái đó cũng có thể ngửi được. Đáp lại nàng là thanh âm bình tĩnh dị thường, vậy nếu ta là ngươi, bây giờ nên đi toilet. Bạch Huyên Nhi vừa định nói chuyện, lông mày liền nhíu lại, sau đó vội vàng đứng dậy. Một lát sau, nàng trở về nhìn thấy Thẩm Bình còn đang ăn mì một cách chậm rãi. Thật thần kỳ, sao ngươi biết ta đột nhiên đến tháng vậy? Nàng trừng mắt nhìn. Thẩm Bình không phản ứng nàng. Ăn cơm xong. Người điều hành diễn đàn hồi âm, hệ ảnh chụp ngươi gửi là cái gì? Hắn nhanh chóng trả lời trên điện thoại, kể chạng vạng tối 7 giờ rưỡi, một quán thịt nướng mới mở gần Thanh Hà Đại học, mời ta ăn thịt nướng. Nếu không tới, coi như ta chưa từng nói. Tin tức rất nhanh có, kể có ý gì, đừng đánh đố. Khóe miệng của hắn cong lên một nụ cười thản nhiên. Từ việc thiếp mời xuất hiện trên diễn đàn tối hôm qua về khu cảnh núi Yến Hoàng, hắn suy đoán sau lưng diễn đàn tất nhiên có liên hệ cực lớn với tổ chức quan phương hoặc các sự kiện siêu phàm, nói không chừng chính là người của bọn họ khai sáng. Một thành viên diễn đàn như mình biết hung phạm liên quan đến sự kiện siêu phàm, đối phương làm sao có thể không có hứng thú. Giả bộ hồ đồ căn bản là vô dụng. Mà trong một trụ sở bí mật dưới lòng đất ở thành phố Thanh Hà, Lương Viết Thân là thành viên của tiểu tổ truy tung sự kiện siêu phàm, thấy đối phương chậm chạp chưa hồi âm tin tức, liền lập tức thông tri đội trưởng tiểu tổ. Đội trưởng là một nam tử vóc người khôi ngô, nhìn hắn tựa như một con gấu Bắc Cực to lớn, bước vào văn phòng liền che khuất ánh sáng. Có tin tức gì về người này không? Vẫn chưa có. Diễn đàn của chúng ta để thu hút những kẻ đó nên không áp dụng chế độ tên thật. Nhưng dựa vào những gì đối phương phản hồi, rất có thể là sinh viên Đại học Thanh Hà. Đội trưởng gấu mục nhếch miệng cười, thì gã này dám trực tiếp chọn địa điểm gần Đại học Thanh Hà, thật tự tin. Hoặc cũng có thể hắn cố ý dùng Đại học Thanh Hà để đánh lạc hướng. Được rồi, tối nay ngươi đến mời gã này một bữa thịt nướng đi. Ta muốn xem thử, gã này làm sao nhận ra được những kẻ thuộc về tà dị. Vâng, đội trưởng. Một thành viên tiểu tổ treo gẹo, hệ Lương tỷ phải cẩn thận đấy, coi chừng bị người ta lừa cả tình lẫn tiền. Lương Tuyết tức giận trừng mắt, hệ xem thường ta à. Chờ đấy, đêm nay ta nhất định moi hết tông chi họ hàng 18 đời của hắn ra. Chạng vạng tối, 7 giờ rưỡi. Đèn đường đã lên, không khí nóng bức tràn ngập mùi thơm từ các quán ăn lân cận, càng gần quán thịt nướng, mùi thịt càng nồng. Bạch Huyên Nhi khóe miệng mang ý cười, nàng nắm tay Thẩm Bình, không ngại trời nóng đổ mồ hôi, kẻ Thẩm Bình, sao hôm nay ngươi đột nhiên chịu đi ăn thịt với ta vậy? Đơn giản thôi. Ngươi đến kỳ đặc biệt, sẽ không tự dưng nổi hứng. Thẩm Bình thuận miệng đáp. Nụ cười trên mặt Bạch Huyên Nhi lập tức cứng lại, nàng đang định giận dỗi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.